Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 244, các luận các đích. Thấy Sesomaru gương mặt khó hiểu, Sivu cười lắc đầu, nói: "Chúng ta các luận các đích. Ta gọi ngươi Sesomaru huynh đệ, ngươi kêu ta nhạc phụ." Sesomaru ngất xỉu, bất quá cũng không tiện nói cái gì đó. Ai bảo hắn lúc này đang nằm ở kích động trạng thái. Lời nói nhảm, dễ dàng như vậy liền ôm một cái đại mỹ nhân về nhà. Hắn có thể không phải kích động nha. Nữ nhi của ta, thuở nhỏ mất mẹ, Sivu đột nhiên nói rằng. Sesomaru sửng sốt, chợt cũng là trầm mặc lại, lẳng lặng nghe Sivu tự thuật. Cho nên từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đem nàng phụng ở bàn tay tâm lý, rất sợ dập đầu đến đụng tới. Ta không muốn nàng tiếp xúc thế gian hàng bẩn. Cho nên, nói cách khác, nàng đến bây giờ đối với thế giới này bầu không khí không lành mạnh vẫn là hoàn toàn không biết gì. Cả sao? Sesomaru có chút nghi ngờ hỏi. Không sai a. Sivu thở dài một tiếng, nói, ta sợ chính là điểm này. Nàng không dành thế sự. Ta sợ nàng đi ra ngoài sẽ bị gian nhân làm hại. Cho nên vẫn không cho nàng đi ra ngoài. Giờ khắc này, Sesomaru ưng trong lòng thì không khỏi đối với Tiểu Thiên thêm mấy phần thương tiếc. Nàng cũng là không có tự do sao? Sau lại, nàng nghe nói ngươi vì tự do mà chiến. Sivu ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì, ta chỉ cầu ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, không cho nàng chịu đến một tia thương tổn. Sesomaru trầm mặc một chút, chợt trùng điệp gật gật đầu. Thấy Sesomaru gật đầu, Sivu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Sesomaru là làm cho hắn nhìn, vẫn là nội tâm ý tưởng chân thật. Tối thiểu, hiện trong lòng của hắn là thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên rời đi. Sesomaru mỉm cười, đứng dậy liền muốn hướng doanh trướng bên ngoài đi tới. Sesomaru huynh đệ có chỗ ở sao? Không bây giờ muộn thì ở lại đây. Sivu hướng về phía Sesomaru nói. Sesomaru cười nói, chỗ ở, trời đất bao la, nơi nào không phải tương đương. Lời còn chưa dứt, Sesomaru đã sải bước đi ra doanh trướng. Bất Chu Sơn chỗ cao nhất trên một ngọn núi, Sesomaru bản ý là muốn đến nơi đây đả tọa, bởi vì nơi này địa thế gồ ghề, chỗ cao nhất cũng chỉ có hơn 10 thước vuông lớn nhỏ đất trống, cho nên sẽ không có người đóng quân. Chính mình vừa lúc mượn an tĩnh hoàn cảnh, thật tốt luyện hóa một phen lực lượng trong cơ thể. Nhưng mà làm hắn không ngờ tới chính là, hắn cơ nhiên thấy được một cái nằm mơ cũng không nghĩ ra người. Nữ hoa, Sesomaru ngẩn người, có chút không dám xác định hỏi. Phía trước màu trắng kia thân ảnh yểu điệu chậm rãi xoay người, lộ ra một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt. Không phải nữ hoa thì là người nào? Chỉ bất quá, lúc này nữ hoa trên gương mặt tươi cười cũng là hiện đầy hàn sương. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sesomaru. Quên Sesomaru cười khan một tiếng, nói, nữ hoa tỉ tỉ cớ gì? Lạnh lùng như vậy à? Nữ hoa thấy Sesomaru cái bộ dáng này, không khỏi có chút chán nản. Lúc trước ở quyết đấu lúc, chính mình rõ ràng đang ở trên đài cao, hắn chẳng những làm như không thấy, đến bây giờ còn đang giả ngu. Tiểu tặc, xem chiêu. Nữ hoa khẽ cắn răng ngà, lạnh giọng quát lên, đồng thời ngọc thủ lộ ra, một đạo lụa trắng chợt bắn ra. Sesomaru cười hắc hắc, nói, chẳng lẽ nữ hoa tỉ tỉ còn tưởng rằng ta là ta lúc ban đầu sao? Không chờ nữ hoa đáp lời, Sesomaru nhanh như tia chớp lộ ra tay phải, chợt bắt lại lụa trắng, nhanh chóng lượn quanh đứng lên. Ở tha mấy vòng sau đó, Sesomaru chợt dùng sức hướng vườn xé ra. A, nữ hoa hiển nhiên là không có đem Sesomaru coi trọng lắm. Một cái không chú ý, trực tiếp bị Sesshomaru sờ lên, kêu lên sợ hãi. Ngay sau đó, Sesshomaru chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm đập vào mặt. Sesshomaru hít một hơi thật sâu, hướng về phía trong ngực nữ oa cười nói: "Thế nào, nữ oa tỷ tỷ, ta còn coi có thể đem." Nữ oa khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ lãnh nhược băng xương dáng vẻ. Lạnh lùng nói: "Buông, ai, nữ oa tỷ tỷ ngươi thật là đẹp a, buông tay. Ta thật là muốn hôn một cái." Liền một ngụm, Sesshomaru rất là nghiêm túc nói: "Vô sỉ." Nữ oa khẽ cắn răng ngà, một trường vỗ hướng Sesshomaru lồng ngực. "Con bà nó, mưu sát chồng a." Sesshomaru nhịn không được kêu thành tiếng, đồng thời tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại nữ oa ngọc thủ, nhẹ nhàng thả ở trên lồng ngực của chính mình. "Muốn chết à ngươi, lớn tiếng như vậy, một phần vạn gây nên sự chú ý của người khác làm sao bây giờ?" Đến lúc này, nữ oa cũng vô pháp bảo trì bộ kia dáng vẻ lạnh như băng. Hổn hển đắc đạo: "Nàng nhưng là nữ oa a, một phần vạn bị người thấy như vậy một màn, nàng kia về sau khả năng liền không mặt mũi thấy người." Sesshomaru không trả lời nữ oa lời nói, ngược lại là thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc nói: "Ngươi cảm thấy sao? Trong này chứa đều là ngươi." Sesshomaru đem nữ oa ngọc thủ đặt tại lồng ngực của mình. Nữ oa nhất thời mặt cười trở nên đỏ bừng, chợt rút về tay nhỏ bé, lạnh lùng liếc Sesshomaru liếc mắt, nói: "Sợ rằng còn có người khác à?" Khái khái, liền một cái, Sesshomaru có chút cười cười xấu hổ, lời thề son sát nói: "Bất quá ngươi yên tâm, ta trong lòng ta phân lượng." Nữ oa cười lạnh một tiếng, gương mặt không tin: "Liền một cái sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm." "Hai cái." Sesshomaru khuôn mặt chăm chú nói: "Thực sự liền hai cái? Ta làm sao nghe nói một ít người đem tất cả nữ yêu tinh đều thu nhập trong phòng nữa nha." Nữ oa tự tiếu phi tiếu nói. Sesshomaru nhịn không được sợ run cả người. Bất quá nữ oa nhưng chưa dự định đình chỉ, há mồm dường như pháo liên châu một dạng nổ súng. "Vừa rồi có chút lý, người còn đi ma thần doanh trướng." Sau đó công chúa ma tộc vẻ mặt ý xấu hổ chạy ra. "Ha ha, trong này phát sinh cái gì không cần ta?" Nữ oa thanh âm hơi ngừng. Trong lúc đó Sesshomaru chẳng biết lúc nào đã hôn lên, thật chặt ngăn chặn bên ngoài miệng trí. "Ngô." Nữ oa dùng rằng, hai cánh tay dùng sức vuốt Sesshomaru sau lưng, rồi lại sợ thương tổn đến Sesshomaru, không dám dùng tới toàn lực. Cái này khiến Sesshomaru khả năng liền chiếm được đại tiện nghi. Tùy ý đòi lấy cái này nữ oa môi thơm, đầu lưỡi nhẹ nhàng nhào nặn mở nữ oa hàm răng, duỗi vào, trong nháy mắt, nữ oa thân thể cứng lên như vậy một cái. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Nữ oa mặt cười đỏ bừng, nhịn không được suy nghĩ miên man. Đây là nàng bình sinh lần đầu tiên cùng người hôn môi. Hôn nữ oa, Sesshomaru tay cũng là không có đình chỉ động tác. Đối với nữ oa tiến hành rồi sờ phủ. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a."